Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, tiểu bỉ ban thưởng. Oanh, Vương Thần cảm giác cảnh sắc trước mắt nhất chuyển, đám người lại về tới trên diễn võ trường. Hắn nhìn bốn bề nhìn, đã có không ít đệ tử đã bị truyền tống ra. Những đệ tử này đều là tiểu tổ thi đấu tỉ thí xong tất. Bị truyền tống ra. Còn có không ít người lần lượt bị truyền tống ra. Hạ Thanh U cũng bị truyền tống ra. Nàng cười nhẹ nhàng đi vào Vương Thần phụ cận. Mở miệng nói. Cầm quán quân rồi. Vương Thần gật đầu. Hắn hỏi. Người đây. Một dạng. Hạ Thanh U nói. Không tệ lắm. Vương Thần mỉm cười. Hạ Thanh U có thể cầm quán quân hắn vẫn có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng tại thanh lý bên trong. Hạ Thanh U phục dụng khỏa kháng cơ đan cùng kim cốt đan. Hai loại đan dược đối thối cốt 9 tầng người mà nói đều phi thường hữu ích. Dừng a, Hạ Thanh U lườm hắn một cái. Cười nói, vẫn là phải cảm ơn ngươi đan dược. Tạ đan dược làm gì? Muốn tạ cũng là phải cảm ơn ta. Thanh U ngươi làm sao biến choáng váng? Vương Thần lo lắng nói. Đi chết, Vương Thần mấy người có về tới chỗ cũ. Một chút Đại Yên Vương triều đệ tử đã lần lượt về tới đây. Những người này ủ rũ. Hiển nhiên không ai có thể thu hoạch được tiểu tổ quán quân. Gặp hắn tới, Yên Phi Hồng cười khổ nói ra. Vương Thần, người đã đến. Cái này tiểu tổ quán quân bị đệ tử cũ bao tròn. Căn bản cũng không có chúng ta những này đệ tử mới chuyện gì. Đệ tử cũ quá cường đại. Vương Thần gật đầu. Yên Phi Hồng nói không sai. Đệ tử cũ so đệ tử mới cường đại nhiều lắm. Vương Sư Huynh, người cầm quán quân sao? Một cái Đại Yên Vương triều đệ tử thận trọng hỏi. Lăng Liệt tại cái này đệ tử trên đầu gõ một cái. Nói ra, người thật coi Vương Thần Sư Huynh là thần sao? Quán quân là dễ cầm như vậy sao? Vương Thần Sư Huynh chính là chúng ta tiểu tổ tỉ thí quán quân. Lâm Mộ Vũ tiến lên một bước. Nàng mở miệng nói ra, làm sao có thể, Đại Yên Vương triều đệ tử nhao nhao mở to hai mắt nhìn, về phía Vương Thần, Yến Yên Nhiên hỏi, Vương Thần, đây là sự thực sao? Không tệ, Mộ Vũ nói rất đúng, Vương Thần gật gật đầu, đạt được Vương Thần khẳng định, một đám người sợ ngây người, Tôn Thượng Hương hỏi, có phải hay không các ngươi kia tổ không có đệ tử cũ? Đám người nghe vậy gật gật đầu, cảm thấy Tôn Thượng Hương nói có khả năng, đệ tử cũ số lượng dù sao so đệ tử mới muốn ít mấy lần. Cái gì nha, chúng ta kia tổ chẳng những có đệ tử cũ, chiến lực bảng xếp hạng thứ 98 Tạ Đông Văn cũng tại chúng ta kia tổ. Vương Thần chính là cuối cùng đánh bại Tạ Đông Văn mới cầm quán quân. Các ngươi từng cái nhìn như vậy không dậy nổi Vương Sư Huynh. Thật là... Lâm Mộ Vũ đứng ra, nói với mọi người ra dạng này một đoạn văn. Cái gì? Chiến lực bảng thứ 98 người đánh không lại Vương Thần Sư Huynh. Đám người kinh hãi, nếu như nói trước kia bọn hắn đối chiến lực bảng gần phía trước người thực lực không có cụ thể khái. Niệm, chỉ biết là rất mạnh. Thông qua tỉ thí lần này, mọi người mới chính thức hiểu rõ những người này kinh khủng. Vương Thần vậy mà có thể chiến thắng chiến lực bảng top 100 đệ tử cũ. Hắn cũng quá mãnh liệt đi. Hắn mới tiến tông môn mấy ngày. Thực lực này tiến bộ cũng quá kinh khủng đi. Từ khi tiến vào Thanh Huyền Tông, thực lực của những người này đột nhiên tăng mạnh. Đối Vương Thần đã không có vừa tới thời điểm loại kia kính sợ. Chỉ là tất cả mọi người đạt được Vương Thần đan dược ủng hộ, mới có thể đối với hắn tôn trọng. Một số người cho là mình thực lực đã không kém cỏi Vương Thần nhiều ít. Dương Gia Linh Thể thậm chí cho rằng Vương Thần sớm đã không phải là đối thủ của mình. Đại Yên Vương triều đệ tử hiện tại nghe tin bất ngờ Vương Thần chiến thắng chiến lực bảng top 100. Đệ tử cũ, bọn hắn mới hiểu được. Bọn hắn những người này cùng Vương Thần khoảng cách chẳng những không có rút ngắn. Ngược lại càng ngày càng xa. Cái sau đã thành bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Hì hì, các ngươi biết Vương Thần Sư Huynh là thế nào đánh bại Tạ Đông Văn sao? Nói cho các ngươi biết, là miểu sát, các ngươi biết đây là khái niệm gì sao? miểu sát chiến lực bảng top 100 đệ tử cũ. Đây mới là vương thần sư huynh thực lực chân chính. Các ngươi những này đồ nhà quê, sao có thể lý giải vương thần sư huynh cường đại đâu? Lâm Mộ Vũ trước mặt người khác lung lay cái đầu nhỏ, hai tay phía sau, giống như cầm quán quân chính là nàng đồng dạng. Cái gì? Miểu sát? Làm sao có thể? Đại Yên Vương triều đệ tử lại bị Lâm Mộ Vũ sợ ngây người. Cả đám đều dùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn xem vương thần. Sùng bái chi tình lộ rõ trên mặt. Sau nửa canh giờ, tất cả đệ tử đều từ bí cảnh không gian bên trong truyền tống ra. Trận pháp trưởng lão thu hồi truyền tống trận. Đại trưởng lão từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến đài cao đoạn trước nhất. Hắn đưa tay ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Mở miệng nói ra, tốt, tiểu tổ tranh tài xong tất. Hiện tại tất cả cầm tới quán quân đệ tử đứng ra. Đến dưới đài cao mặt tập hợp. Ông, dưới đáy đệ tử loạn cả lên. Một phần nhỏ người từ trong đám người đi ra. Hướng đài cao phương hướng đi tới. Những người này thuần một sắc đều là đệ tử cũ. Hì hì, vương thần, chúng ta cũng đi qua đi. Hạ Thanh U nháy mắt mấy cái nói. Vương thần gật đầu. Hắn đối đại hạ vương triều một đám đệ tử nói ra. Ta đi trước. Tốt. Đám người gật đầu. Có người mở miệng nói. Ta sư huynh chờ một chút, chúng ta sẽ cho ngươi góp phần trợ uy. Đi thôi. Hạ Thanh U lôi kéo vương thần hướng đài cao phía dưới đi đến. Sao còn có đệ tử mới nhập vây tiểu tổ quán quân? Hạ Thanh U, thiếu niên kia là ai? Có người chỉ vào Hạ Thanh U cùng vương thần nói. Vương thần, lại là hắn. Cái này sao có thể? Hắn không phải chiến lực bảng thứ nhất đếm ngược sao? Có đệ tử ngạc nhiên nói. Vương thần, là vương thần, ở đây hết thảy mọi người ánh mắt đều đặt ở vương thần trên. Thân, nếu như nói Hạ Thanh U được quán quân đám người còn có thể tiếp nhận. Dù sao nàng là đệ tử mới chiến lực người mạnh nhất. Thế nhưng là vương thần, chiến lực bảng thứ nhất đếm ngược người. Thanh Huyền bên ngoài tông môn đệ nhất phế vật cũng có thể đoạt giải quán quân. Con hàng này dựa vào cái gì đoạt giải quán quân? Vương thần, Trương Tĩnh cũng mở to hai mắt nhìn. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra cái này bình thường thường xuyên tiếp xúc thối cốt năm tầng tiểu võ. Giả, lại là tiểu tổ thi đấu quán quân. Gia hỏa này không phải là giả mạo a? Có người lớn tiếng nói. Có khả năng, gia hỏa này lá gan thật to lớn. Không ít đệ tử cho rằng vương thần là giả mạo. Một cái thối cốt năm tầng tiểu võ giả, làm sao có thể là quán quân? Cái này căn bản liền không hợp với lẽ thường. Hơn 2 vạn đệ tử mới, vậy mà chỉ có 2 người thu hoạch được tiểu tổ quán quân. Một cái là người mới chiến lực bảng thứ nhất, một cái là thứ nhất đếm ngược. Các ngươi nói có đúng hay không? Rất có ý tứ. Một thanh âm trong đám người vang lên, thanh âm rất lớn, toàn bộ diễn võ trường người đều có thể nghe thấy. Người nói chuyện là Trương Bảo. Con hàng này ưỡn lấy hắn bụng lớn, lắc đầu vẫy đuôi. Đám người nghe vậy, nhao nhao lộ ra thần sắc quái dị. Đại trưởng lão cũng phát hiện vương thần cùng Hạ Thanh U. Hắn vuốt vuốt thật dài râu ria, cẩn thận nhìn thoáng qua 2 người. Cười nói, ha ha ha, còn có 2 cái tiểu gia hỏa. Không tệ, có ý tứ, 2 người các ngươi cũng là phá ghi chép. Vương thần, Khâu trưởng lão sững sờ. Hắn không nghĩ tới mình cái này nhỏ dược đồng, vậy mà có thể thu được tiểu tổ thi đấu quán quân. Lão phu quả nhiên không có nhìn lầm người. Quản lý phong linh tháp Lưu trưởng lão cười tủm tỉm nói. Là hắn, có ý tứ, có ý tứ. Một cái trung niên đại hán vuốt ve cằm của mình. Đây là quan trưởng lão. Hắn cũng nhận ra vương thần. Cái sau đã từng trong tay hắn hối đoái qua hư không thuyền. Đệ tử mới cũng có thể cầm tiểu tổ thi đấu quán quân. Còn có một cái thối cốt 5 tầng đệ tử. Cái này sao có thể? Có nội môn đệ tử giật mình chỉ vào vương thần cùng Hạ Thanh U. Những này nội môn đệ tử không hề rời đi. Bọn hắn trở về cũng không có việc gì. Ngay ở chỗ này nhìn lên tranh tài. Khụ khụ, đại trưởng lão hắng giọng một cái. Mở lời nói, tốt, mọi người im lặng một chút. tiểu tổ thi đấu quán quân đã ra tới. Thu hoạch được tiểu tổ thi đấu quán quân người hết thảy 320 người. Tiểu tổ thi đấu quán quân mỗi người thu hoạch được 1.000.000 điểm công lao. Đón lấy chúng ta nói. Một chút phía dưới tranh tài ban thưởng. 10 hạng đầu đều có ban thưởng. Hạng 10 đến hạng 5. Mỗi người 10.000.000 điểm công lao. Thứ tư cùng hạng 5. Mỗi người 30.000.000 điểm công lao. Thứ hai cùng hạng 3. Mỗi người 50.000.000 điểm công lao. Hạng nhất 100.000.000 điểm công lao. Mặt khác, ba hạng đầu đệ tử mỗi người 1 viên mở linh đan. Hạng nhất còn có thể thu hoạch được một thức tiểu thần thông. Mở linh đan thuộc về nhị phẩm đan. Dược, chủ yếu của nó công hiệu chính là giúp 9 tầng đệ tử mở gần biển. Loại đan dược này mặc dù đẳng cấp không cao, lại là thối cốt 9 tầng đệ tử cần nhất đan dược. Ông, phía dưới đệ tử loạn cả lên. Ban thưởng quá phong phú. 100.000.000 điểm công lao. Ta nếu là có 100.000.000 tốt biết bao nhiêu a. Một cái đệ tử mới cảm thán. Mở linh đan. Một chút thối cốt 9 tầng đệ tử cụ ánh mắt lửa nóng. Tiểu thần thông sao? Lý Kỳ vuốt ve cái cằm. Trương Ngạo Tiết cùng Hồ Nhất Đao cũng nhãn tình sáng lên. An tĩnh một chút. Lớn dài khoát khoát tay. Hắn nói ra. Vừa mới nói là ban thưởng. Hiện tại chúng ta nói một chút tiếp xuống quy tắc tỉ thí. Tất cả tham gia tỉ thí đệ tử. Mỗi người lên đài tới rút một chương thẻ số. Quy tắc rất đơn giản. Rút đến thẻ số đệ tử. Số 1 đối số 2. Số 3 đối số 4. Cứ thế mà suy ra. Một trưởng lão dẫn theo một cái dương đặt ở trước mặt đại trưởng lão. Đại trưởng lão chỉ vào cái dương nói ra. Bên trong dương này chính là thẻ số. Các ngươi đi lên rút thẻ số đi. Hơn 300 tiểu tổ quán quân nhao nhao đi đến đài cao. Mỗi người rút một chương thẻ số. Từ trên đài cao xuống tới Vương Thần nhìn thoáng qua trong tay mình thẻ số. Số 35. Đối thủ của hắn chính là số 36. Người số 35. Ta là số 20. Đối thủ là số 19. Hạ Thanh U bên mặt nhìn thoáng qua Vương Thần thẻ số. Thầm nói. Không biết số 19 là cái nào? Quản hắn là cái nào? Chỉ cần chúng ta hai cái không phải là đối thủ là được rồi. Vương Thần nói. Hạ Thanh U lườm hắn một cái. Quỷ tài nguyện ý làm đối thủ của ngươi. Đúng rồi. Ngươi đối hạng nhất có lòng tin hay không? Hắc hắc. Ngươi đoán. Vương Thần cười nói. Một cái đệ tử cũng nghe thấy hai người bọn họ đối thoại. Bĩu môi khinh thường. Hạng nhất. Các ngươi thật đúng là cảm tưởng. Vương Thần cùng Hạ Thanh U liếc nhau. Đều không còn gì để nói. Chờ hết thảy mọi người toàn bộ hút xong thẻ số. Đại trưởng lão chỉ vào trong diễn võ trường ở giữa một cái cự đại lôi đài. Nói ra, số 1 cùng số 2 ra khỏi hàng. Lên lôi đài, tỉ thí bắt đầu. Bắt đầu, mau nhìn. Có đệ tử nói. Trong đám người đi ra hai người leo lên lôi đài. Một cái là thanh niên mặc áo đen. Một cái là dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ đệ tử. Các đệ tử ánh mắt tập trung ở trên người của hai người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.